Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2028, Tô Diệc Nhiên cầu cứu điện thoại. Màu đen ban đêm, Mercedes-Benz G85 lấy cực nhanh tốc độ tại công lái trên đường lấy hướng về cuồng binh Minh tổng bộ. Màu xanh biếc quán ba bước đi, Lam Phong ngồi tại buồng lái, nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc biến ảo cảnh sắc. Chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Gần nhất một hệ liệt chỗ phát sinh sự tình không thể nghi ngờ là mang đến cho hắn áp lực cực lớn, làm cho hắn khó có thể đem tâm tình trầm tĩnh lại. Trước là có ức vạn cao ốc bị tạc hủy sự kiện, ngay sau đó lại có Tử La Lan nói tới đại tai nạn tương lai gần. Sau đó vừa có Mạc Tiểu Phôi lấy ra phần tài liệu kia video. Mỗi một việc xử lý đều là càng địa phiền phức. Dù sao ức vạn cao ốc bị tạc hủy sự kiện hậu trường người càng thần bí mà lại mạnh mẽ. Có thể là Atlantis cổ quốc quốc vương. Tuyệt đối là khó giải quyết tồn tại. Đến mức Tử La Lan nói tới đại tai nạn cùng phong ấn nàng người, thì là càng thêm khủng bố cùng khó chơi. Mà Mạc Tiểu Phôi lấy tới phần tài liệu kia video sau lưng ảnh hưởng cũng là làm cho Lam Phong đáng lo. Cái này một dãy chuyện đều cần hắn đến tiến hành xử lý. Ong ong ong, ngay tại Lam Phong tâm tình nặng nề lâm vào suy tư thời điểm, hắn điện thoại di động lại là ở thời điểm này chấn động. Lam Phong móc điện thoại di động xem xét, trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, trong miệng truyền ra thanh âm ôn nhu đến. Diệp tỷ, Tiểu Phong, muộn như vậy ngươi còn ở bên ngoài lái xe đâu? Diệp Khiết cái kia thanh thúy mà thanh âm ôn nhu theo trong điện thoại truyền đến, làm cho Lam Phong đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Ở bên ngoài còn có một số việc phải xử lý, chuẩn bị đi màu xanh biếc quán ba một chuyến. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười, ức vạn cao ốc bị tạc hủy. Ta nghe nói ngươi vì cứu người thụ thương, hiện tại thương thế thế nào? Diệp Khiết thanh âm tràn đầy không che giấu chút nào lo lắng. Yên tâm đi, Diệp tỷ, ta hiện tại rất tốt, không có chuyện, ngươi không cần lo lắng. Ngược lại là ngươi, những ngày này nhiệt độ thấp, ngươi muốn bảo trọng thân thể. Ngoài ra ta để Lôi Báo sắp xếp người trong bóng tối chiếu khán ngươi. Có chuyện gì ngươi nhớ đến dùng đèn pin tại ngoài cửa sổ chuồn 3 lần. Bọn họ hội lập tức chạy tới xem xét. Lam Phong đưa điện thoại di động mở ra loa ngoài, đặt ở tay lái phía trước, mở miệng cười nói. Ta biết, Tiểu Phong, muộn như vậy ngươi muốn chú ý thân thể. Sớm đi nghỉ ngơi, lại bên ngoài cái phải chú ý an toàn. Bởi vì ức vạn cao ốc bị hủy duyên cớ, trước mắt chúng ta đều là tại mỗi người trong nhà đi làm công tác. Ngươi có thời gian trở về lời nói nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Ta sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Diệp Khiết vẫn như cũ là như vậy thân mật, làm cho Lam Phong tâm linh mỏi mệt tiêu tán không ít. Tốt, Diệp tỷ, cái kia như thế muộn ngươi nghỉ ngơi trước. Ngủ ngon. Lam Phong tay trái đong đưa tay lái, phải tay mang theo hộp biến tốc, chân nhấn ga, lái lao vụt lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phía trước xông ra. Vậy ngươi chuyên tâm lái xe, ngủ ngon. Dường như biết Lam Phong đang lái xe, hơn nữa còn có sự tình xử lý, Diệp Khiết chính là cúp điện thoại. Thế mà, điện thoại vừa vặn cúp máy lại một lần nữa vang lên. Nhìn lấy hiện ra số điện thoại, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, điều mở miệng cười, ta nói Hàn Yên muội tử, muộn như vậy vẫn chưa có ngủ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đâu, người đang lái xe, hung thủ bắt đến a. Trong điện thoại truyền đến Tô Hàn Yên thanh âm lạnh như băng, để bọn hắn trốn thoát, ta hiện tại lái xe đi màu xanh biếc quán ba một chuyến. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức điều mở miệng cười. Tô Giang biệt thự bên kia có cái gì dị dạng không có? Không có. Trong điện thoại thanh âm lạnh lùng như cũ. Còn không đợi Lam Phong đang nói cái gì, đối diện Tô Hàn Yên liền đem điện thoại cho cúp máy. Đối với cái này, Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với nữ nhân kia tính tình này hắn nhưng là một chút biện pháp đều không có. Lái xe một đường phi nhanh, Sau 10 phút Lam Phong rốt cục đi vào Cuồng Binh Minh tổng bộ màu xanh biếc quán bar. Tại Cuồng Binh Minh tổng bộ trong đại sảnh trưng bày một chương đủ có thể ngồi xuống 20 người bàn tròn lớn. Tại trên cái bàn tròn thì là trưng bày đủ loại thức ăn mỹ vị và rượu ngon. Tản ra nồng đậm mùi thơm. Hơn 10 nói tản ra hùng hồn sắc bén mà khí tức trầm ổn bóng người thì là ngồi ở đại sảnh bốn phía. Trên ghế salon, có thể nói là hiếm thấy nhàn nhã. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn khuôn mặt cương nghị, lộ ra trầm ổn, mặc một bộ bắt mắt trang phục sặc sỡ đựng. Cho dù là giữa mùa đông bên trong hắn cũng vẻn vẹn chỉ mặc một bộ áo mỏng. Hắn trong tay cầm một thanh trọng hình mà đặc biệt, cực giống bát lét đại pháo. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Long thứ một viên. Đảm nhiệm lấy huấn luyện viên chức ma quỷ Tôn Đại Pháo. Tại Tôn Đại Pháo bên cạnh thì là đang ngồi một tên khuôn mặt anh tuấn lộ ra cương nghị. Hai đầu lông mày tràn ngập nồng đậm khí khái hào hùng. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ quân nhân khí chất thanh niên nam tử. Mà hắn chính là bây giờ mới Long thứ nhân vật trọng yếu. Sở binh. Bây giờ sở binh có thể nói là một thân chiến công. Trải qua vô số chiến hỏa ma luyện. Toàn bộ khí tức biến đến càng phát ra trong đất liễm cùng trầm ổn. Không còn đã từng như vậy khoa trương. Trừ sở binh. Ma quỷ Tôn Đại Pháo bên ngoài còn có ảnh ma Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt, Lâm Vũ bọn người, tổng cộng 11 người, đều là mới Long thứ một viên, chiến đấu điều tra hảo thủ, Lôi Báo, đại quỷ đầu hai người bọn họ cũng là trong đại sảnh. Lôi Báo càng là cùng Tôn Kiệt, Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt bọn người lộ ra càng địa quen thuộc, có thể nói vừa cười. Dù sao đã từng bọn họ đều quen thuộc nhận biết. Mà lại sở binh cùng Lôi Báo càng là Cuồng Binh Minh huynh đệ. Trước kia mọi người cùng một chỗ cũng không có thiếu một lên hút thuốc uống rượu. Bây giờ tất cả mọi người đều là đang lẳng lặng chờ đợi lấy Lam Phong đến. Phong ca, đội trưởng, tại Lôi Báo, sở binh bọn người chờ đợi phía dưới. Lam Phong rốt cục khoan thai tới chậm, nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là theo sở binh. Lôi Báo bọn họ trong miệng truyền ra. Hiển nhiên đây là một trận Lôi Báo đã sớm an bài tốt tiếp phong yến. Vì trở về sở binh bọn người đón tiếp. Hảo tiểu tử, không tệ, nhìn lấy sở nam, Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt bọn gia hỏa này. Lam Phong trên mặt hiện ra đã lâu nụ cười đến. Xòe bàn tay ra lần lượt cho bọn hắn một cái ôm ấp. Mở miệng cười nói, đến, khắc sự tình trước thả một chút. Chúng ta lâu như vậy không có gặp mặt, uống trước phía trên hai chén lại nói. Lam Phong vung tay lên, dẫn đầu cất bước đi đến một bên chính giữa trên chỗ ngồi cho ngồi xuống. Cười lớn nói, tốt, hôm nay chúng ta uống trước hắn thống khoái lại nói. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo, Sở Nam, Đại Quỷ Đầu, Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt bọn người đều là không khỏi cười ha ha. Đồng dạng là đi đến trên chỗ ngồi cho ngồi xuống. Đến, chúng ta lâu như vậy không có gặp mặt. Trước vì hôm nay trùng phùng chơi lên mẹ hắn. Một chén, Lam Phong bưng tửu, đứng dậy, ha ha cười lớn nói. Phiền muộn nặng nề tâm tình tại các huynh đệ trùng phùng phía dưới quét sạch sành sanh. Tốt, cạn ly, mọi người cũng là tại lúc này bưng chén rượu cùng nhau đứng dậy. Cười lớn nói, đinh. Ùng ục, sau đó, mọi người chén rượu chính là tướng đụng nhau. Sau đó ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hảo tửu, lại đến, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lam Phong chỉ cảm thấy thoải mái vạn phần. Đem rượu cho rót, lại một lần nữa mở miệng cười nói. Làm, mọi người lại một lần nữa nâng chén phanh cùng một chỗ. Cùng một chỗ hét lớn cười ha hà. Đối với Lam Phong tới nói có thể ngồi ở chỗ này. Tất cả mọi người là hắn bằng hữu, đều là hắn huynh đệ, đều là hắn chiến hữu. Cùng huynh đệ, cùng bằng hữu, cùng bọn chiến hữu uống rượu vậy thì phải thống khoái tận hứng. Liền làm ba chén, qua ba lần rượu, trong đại sảnh bầu không khí có thể nói nhất thời biến đến phi thường náo nhiệt. Mọi người vừa nói vừa cười, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Làm cho Lam Phong trong lòng thư sướng vô cùng. Tất cả áp lực tại thời khắc này đều quét sạch sành sanh. Nam nhân mệt mỏi, quất căn muốn, uống chén rượu liền tốt. Nam nhân mệt mỏi, tìm huynh đệ uống chút rượu, trò chuyện liền đi qua. Nam nhân mệt mỏi, một điếu thuốc, một chén rượu, một đám huynh đệ, không có cái gì không kháng nổi đi. Lam Phong cũng tốt, Lôi Báo, Sở Binh, Tôn Kiệt, đại quỷ đầu mấy người cũng thôi. Toàn bộ đều hưởng thụ tại cái này các huynh đệ trùng phùng trong vui sướng. Không có người nói hắn sự tình. Tất cả mọi người là thỏa thích hưởng thụ cái này hiếm thấy trùng phùng thời gian. Cái này hiếm thấy uống rượu cùng phóng túng. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng. Uống xong trận này tửu, tất cả mọi người đến công việc lu bù lên. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy bọn họ đi làm. Bia cũng tốt, rượu trắng cũng được, rượu vang đỏ cũng thành. Đến bọn họ trong miệng đều là cùng một cái vị đạo. Bởi vì mọi người đều có dạng này một đám huynh đệ. Theo một chén lại một chén vào trong bụng. Có chút chịu không nổi tửu lực ra hỏa mới uống mấy bình thì ngã xuống. Sau 2 giờ, trên bàn rượu còn có thể đứng thẳng cũng chỉ có Tôn Đại Pháo cùng Lam Phong. Người ra hỏa này, vẫn là như thế có thể uống. Nhìn lấy cái kia uống nhiều như vậy lại phảng phất một cái không có. Chuyện người đồng dạng ma quỷ Tôn Đại Pháo. Lam Phong uống đến đỏ bừng trên mặt thì là hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ tới. Hắn cùng gia hỏa này so rượu. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có liều thắng nổi. Vậy ngươi còn muốn hay không uống? Nghe được Lam Phong lời nói. Ma quỷ Tôn Đại Pháo không khỏi điều mở miệng cười nói. Cái này, ta nhận thua được hay không? Nghe được Tôn Đại Pháo lời nói. Nhìn lấy cái kia giống như cười mà không phải cười trên mặt. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Ha ha, ngay trước nhiều huynh đệ như vậy mặt. Ngươi cái này tương xứng một cái đội trưởng vậy mà hướng ta nhận thua. Ngươi không cảm thấy thật mất mặt à? Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Tôn Đại Pháo không khỏi đùa nghịch nhi nói nói. Ách, bọn họ đây không phải đều say. Không biết à? Lam Phong mở miệng cười. Đến, uống, chúng ta làm. Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Ngồi tại bên cạnh hắn Sở Binh lại là đột nhiên đứng dậy. Bưng chén rượu, trong miệng truyền ra to thanh âm. Cái này đột nhiên đứng dậy hô to uống, Sở Binh không thể nghi ngờ là hung hăng hoảng sợ Lam Phong. Kêu to một tiếng, khi hắn quay đầu nhìn về phía Sở Binh lúc, gia hỏa này lại đặt mông ngồi xuống. Nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o. Làm cho Lam Phong trắng sợ bóng sợ gió một trận. Gia hỏa này, thấy thế, Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó hắn bắt đầu từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt đưa cho cùng ma quỷ Tôn Đại Pháo. Hai người chính là ngồi trong đại sảnh nuốt mây nhà khói lên. Ong ong ong, thế mà, Lam Phong điện thoại di động lại là tại lúc này chấn động. Móc điện thoại di động. Nhìn lấy phía trên biểu hiện dãy số điện báo, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, ấn xuống điện thoại nút trả lời. Phong ca, ta là Tô Diệc Nhiên, ta hiện tại đến Tô Hải phi trường đánh không đến xe. Ta mang theo nước Mỹ dị năng bộ hủy diệt tiến sĩ. Đằng sau thế nhưng là còn có một đoàn truy binh đâu. Người có thể nhanh hơn điểm tới tiếp ta. Mẹ, không nói trước, ta muốn chết. Người tranh thủ thời gian đến a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.